Học thuyết của Conbeck về phát triển đạo đức. Conbeck đã tinh lọc và mở rộng học thuyết của Piaget về phát triển đạo đức. Trong nghiên cứu của mình, ông đặt ra một dãy những tình huống khó xử cho thanh thiếu niên 10, 13 và 16 tuổi. Mỗi một tình huống đều đòi hỏi phải chọn lựa giữa tuân thủ quy chuẩn, luật pháp hoặc những người có quyền lực, thực hiện một hành động nào đó xung đột với những quy chuẩn hoặc mệnh lệnh nhưng phục vụ cho nhu cầu của con người. Dưới đây là mẫu chuyện tiêu biểu cho tình huống của Conbeck. Một người đàn bà ở châu Âu sắp chết do bị một căn bệnh ung thư. Bác sĩ biết một loại thuốc mà theo ông có thể cứu người đàn bà này. Đó là một loại chất phóng xạ mà một dược sĩ ở cùng thành phố vừa mới phát hiện ra. Để chế tạo ra chất phóng xạ này phải tốn rất nhiều tiền. Người dược sĩ đòi 2.000 đô la, tức là đắt gấp 10 lần chi phí chế tạo cho một lượng nhỏ chất này, nhưng có lẽ đủ để chữa khỏi bệnh cho người đàn bà. Hans, chồng của người đàn bà, chạy vạy khắp nơi và vay được 1.000 đô la, một nửa số tiền mà người dược sĩ đòi hỏi. Ông ta kể cho người dược sĩ là vợ ông ta sắp chết và xin bán rẻ biệt dược cho mình, hoặc ông ta mua chịu một nửa số tiền. Người dược sĩ trả lời, không, tôi đã phát hiện ra thuốc và tôi sẽ kiếm tiền bằng loại thuốc này. Hans trở nên liều lĩnh và phá khóa cửa hàng để trộm thuốc cho vợ. Liệu Hans có nên làm như thế không? Conbeck thật sự chỉ quan tâm đến lý luận mà người được hỏi đưa ra để biện minh cho quyết định của mình, chứ không quan tâm đến giải pháp cụ thể. Vì vậy, nếu câu trả lời là Hans nên ăn trộm thuốc để cứu vợ, thì sẽ phải xác định tiếp tại sao cuộc sống của vợ anh ta lại quan trọng như vậy. Vì vợ phục vụ anh ta, vì trách nhiệm của người chồng là phải che chở và bảo vệ vợ, vì cứu người là một trong những việc làm cao cả nhất. Để xác định cấu trúc tư duy đạo đức của cá nhân, Conbeck hỏi tiếp những câu thăm dò như liệu Hans có trách nhiệm ăn trộm thuốc không? Nếu Hans không yêu vợ, liệu anh ta có lấy trộm thuốc không? Liệu Hans có trộm thuốc cho người lạ không? Đối với mọi người, việc phải làm hết sức mình để cứu người có quan trọng không? Ăn trộm thuốc có vi phạm pháp luật không? Điều này có là sai phạm đạo đức không? Những câu trả lời sẽ cho biết cá nhân nhận định như thế nào về sự tuân thủ pháp luật và quyền lực, cũng như về nhu cầu quyền lợi và đặc quyền của con người. Mặc dù phương pháp sử dụng ở đây là trị liệu, nhưng Conbeck phát hiện ra rằng sự phát triển đạo đức không kết thúc ở tuổi lên 10, nói cách khác là ở giai đoạn tự trị của Piaget. Nhận định đạo đức tiến bộ, tiến hóa và ngày càng phức tạp hơn theo độ tuổi. Những phân tích cho phép Conbeck kết luận là tăng trưởng đạo đức tiến triển theo 3 mức đạo đức, mỗi mức chứa 2 giai đoạn đạo đức phân biệt. Theo Conbeck, thứ tự của những mức đạo đức này không thay đổi vì chúng phụ thuộc vào sự phát triển những khả năng nhận thức nhất định, tiến hóa theo trình tự không đổi. Giống như Piaget, Conbeck cho rằng mỗi giai đoạn là kết quả tiến hóa của giai đoạn trước đó, và khi cá thể đạt được giai đoạn cao hơn thì sẽ không thoái lui về giai đoạn trước đó. Mỗi một giai đoạn của Conbeck đại diện cho một quan điểm đạo đức cụ thể hay là một phương pháp tư duy về những tình huống đạo đức khó xử, chứ không phải một kiểu giải pháp đạo đức. Giải pháp đạo đức tự thân không chứa đựng thông tin gì cá nhân tại mỗi giai đoạn đạo đức, có thể tán đồng giải pháp này hoặc khác khi nhận định về những tình huống đạo đức. Mức đạo đức cao nhất của Conbeck là tán đồng việc phục vụ cho lợi ích con người trên cả việc tuân thủ quy chuẩn hoặc luật pháp, dung hòa cho các quyền lợi khác. Các mức và giai đoạn của Conbeck được trình bày dưới đây. Mức 1. Đạo đức tiền đồng thuận. Ở mức đạo đức tiền đồng thuận, các quy chuẩn chưa được nội tâm hóa. Trẻ em tuân thủ những quy chuẩn được người lớn đặt ra để tránh bị trừng phạt hoặc để được khen thưởng. Đạo đức phục vụ bản thân, những cái đúng là những cái mà ta có thể đồng hành hoặc làm ta thỏa mãn. Giai đoạn 1. Định hướng trừng phạt và tuân thủ. tính tốt hay xấu của hành động phụ thuộc vào hậu quả của nó. Trẻ em nghe lời người lớn để tránh bị trừng phạt, nhưng không thể biết được hành động là sai trái nếu không bị phát hiện và trừng phạt. Sự tổn hại càng lớn hoặc sự trừng phạt càng nghiêm khắc thì hành động càng xấu. Hai câu trả lời sau minh họa cho định hướng trừng phạt và tuân thủ trong tình huống combat. Ủng hộ. Việc trộm thuốc không thật sự xấu. Lúc đầu, ông ấy đã đề nghị trả tiền. Ông ấy không làm thêm một tổn hại nào ngoài việc phá khóa và không ăn trộm thêm gì ngoài thuốc. Số thuốc ông ấy lấy trộm thật ra chỉ có giá 200 đô la chứ không phải 2.000 đô la. Phản đối. Hans không được phép lấy trộm thuốc. Ông ấy không thể đơn giản đi và bẻ khóa như vậy. Ông ấy làm việc phạm pháp khi phá hoại và ăn trộm một tài sản trị giá lớn là hành vi phạm tội nghiêm trọng. Giai đoạn 2. Chủ nghĩa khoái lạc ngây thơ. Trẻ em ở giai đoạn 2 tuân thủ quy chuẩn để nhận được phần thưởng hoặc thỏa mãn những mục đích cá nhân. Có một sự nhận biết đối với quan điểm của người khác, nhưng những hành vi định hướng theo lợi ích của người khác thường có động cơ để người khác đền đáp. Có đi có lại mới toại lòng nhau là triết lý hành động. Dưới đây là hai mẫu của chủ nghĩa khoái lạc ngây thơ này. Ủng hộ. Hans thực sự không làm tổn hại tới người dược sĩ và ông ta luôn có thể trả tiền cho dược sĩ. Nếu ông ta không muốn vợ chết, ông ta phải lấy trộm thuốc. Phản đối. Người dược sĩ không làm sai. Ông ta chỉ muốn kiếm tiền như mọi người khác. Đó là điều mà người kinh doanh phải làm để kiếm tiền. Mức 2. Đạo đức đồng thuận. Cá nhân ở mức đạo đức đồng thuận phấn đấu tuân thủ quy chuẩn và chuẩn mực xã hội để nhận được sự đồng tình của người khác hoặc để gìn giữ trật tự xã hội. Sự khen ngợi xã hội và sự tránh điều tiếng xã hội được thay bằng những phần thưởng và trừng phạt hữu hình là động cơ của ứng xử đạo đức. Quan điểm của những người khác được tiếp nhận rõ ràng và được xem xét cẩn thận. Giai đoạn 3, định hướng cô bé tốt hoặc cậu bé tốt. Ứng xử đạo đức là cái làm vừa lòng người khác, giúp đỡ họ hoặc được người khác ủng hộ. Hành động được đánh giá theo chủ ý của người thực hiện nó. Anh ấy có ý định tốt là biểu hiện của sự ủng hộ đạo đức trong giai đoạn này. Mục đích chính của giai đoạn 3 là được người khác coi là người tốt. Ủng hộ. Ăn cắp là xấu, nhưng Hans chỉ làm việc mà một người chồng tốt phải làm. Ta không thể phê phán ông ấy vì là một việc ngoài luồng nhân danh tình yêu đối với vợ. Ta sẽ phê phán ông ấy nếu ông ấy để cho vợ chết. Phản đối, nếu vợ ông ấy chết, ta không thể phê phán ông ấy. Ta không thể nói ông ấy vô tình vì không thể phạm tội. Người dược sĩ là một kẻ ích kỷ và vô tình. Hans đã làm tất cả mọi việc mà ông ấy có thể làm. Giai đoạn 4. Đạo đức gìn giữ trật tự xã hội. Trong giai đoạn này, cá nhân xem xét quan điểm của một người khác. Người khác này đã được khái quát hóa. Nói cách khác, đó là ý chí xã hội đã được phản ánh bằng luật pháp. Cái đúng là tuân thủ quy chuẩn của những quyền lực hợp pháp. Lý do tuân thủ không phải nỗi sợ hãi bị trừng phạt, mà là niềm tin rằng quy chuẩn và luật pháp gìn giữ trật tự xã hội, bảo đảm bình ổn. Luật pháp luôn luôn lớn hơn lợi ích cá nhân. Ủng hộ. Dược sĩ có một lối sống sai trái nếu ông ta để ai đó phải chết. Nghĩa vụ của Hans là phải cứu vợ. Nhưng Hans không thể vi phạm pháp luật. Ông ấy phải trả tiền cho dược sĩ và chịu sự trừng phạt của pháp luật vì đã ăn trộm. Phản đối. Việc Hans muốn cứu vợ là rất tự nhiên, nhưng ăn trộm là sai. Ta phải tuân thủ pháp luật bất kể tình cảm của ta ra sao và hoàn cảnh như thế nào. Mức 3. Đạo đức hậu đồng thuận hay là nguyên tắc. Những cá nhân ở mức đạo đức hậu đồng thuận xác định đúng sai dựa trên một phổ rộng những nguyên tắc công bằng. Những nguyên tắc công bằng này có thể xung đột với luật pháp hoặc với những uy quyền độc tài. Cái đúng về đạo đức và sự hợp pháp không phải lúc nào cũng trùng hợp. Giai đoạn 5. Định hướng giao ước xã hội. Trong giai đoạn 5, cá nhân coi luật pháp là công cụ thể hiện ý chí của đa số và nâng cao giá trị cá nhân. Luật pháp đạt được những tiêu chí nêu trên và được áp dụng không phân biệt đối với mọi thành viên của xã hội, được coi là một khế ước xã hội mà cá nhân phải tuân thủ. Nhưng những điều luật tổn hại quyền lợi của nhân loại và chân giá trị thì bị coi là không bình đẳng và đáng bị thách thức. Nhận định về sự khác biệt giữa đạo đức và luật pháp bắt đầu xuất hiện trong suy luận đạo đức của cá nhân trong giai đoạn 5. Ủng hộ. Trước khi nói ăn trộm là sai phạm đạo đức, ta hãy xem xét tổng thể tình huống này. Tất nhiên luật pháp đã nói rõ về tội bẻ khóa. Tất nhiên Hans phải biết rõ là không có điều luật nào cho phép những hành động như vậy. Tuy nhiên đối với nhiều người trong một tình huống như vậy, việc ăn trộm thuốc là có thể hiểu được. Phản đối. Tôi có thể thấy được những lợi ích mà việc ăn trộm thuốc mang lại, nhưng mục đích không biện minh cho phương tiện. Luật pháp đại diện cho sự đồng thuận của xã hội về cách chung sống của nhân loại. Hans phải có nghĩa vụ tôn trọng những thỏa thuận này. Ta không thể nói Hans hoàn toàn sai khi ăn trộm thuốc, nhưng tình huống của Hans không thể biện minh cho hành động của anh ta. Giai đoạn 6. Đạo đức của nguyên tắc lương tâm cá nhân. Trong giai đoạn cao nhất này của đạo đức, cá nhân phân định đúng sai dựa trên cơ sở những nguyên tắc đạo đức tự chọn của cá nhân theo lương tâm. Những nguyên tắc này không phải là những quy chuẩn cụ thể, chúng là những nguyên tắc hoặc đường lối đạo đức trừu tượng của sự công bằng phổ biến và tôn trọng quyền lợi của mọi cá thể người và cao hơn mọi luật pháp hoặc khế ước xã hội xung đột với chúng. Dưới đây là hai đáp ứng của các cá nhân ở giai đoạn 6. Ủng hộ. Khi cá nhân phải lựa chọn giữa vi phạm luật pháp và cứu người, thì nguyên tắc đạo đức cứu người là trọng sẽ làm cho việc ăn trộm thuốc trở thành hành vi đạo đức. Phản đối. Khi có quá nhiều người mắc bệnh, ung thư và có quá ít thuốc chữa trị, thì sẽ không có đủ thuốc cho những người cần đến nó. Hành động đúng duy nhất là hành động mà mọi người đều cho là đúng. Hence, phải hành động dựa trên những gì mà ông ta cho là con người lý tưởng sẽ làm trong trường hợp của ông ta, mà không nên dựa trên tình cảm nhất thời cũng như luật pháp. Giai đoạn 6 chỉ là diễn cảnh nhận định đạo đức của Cornbeck vì nó rất hiếm trong thực tế và không có ai suy luận tương ứng với mức này. Sau này Cornbeck coi nó là cấu trúc lý thuyết mà cá nhân sẽ hướng đến sau khi họ đã đạt tới giai đoạn 5. Những test đạo đức sau này của Cornbeck không chứa đựng những câu hỏi đối với giai đoạn 6. Trẻ tiền đồng thuận nhận định về đạo đức trên quan điểm hướng nội. Trong giai đoạn 1, trẻ cho rằng một số hành động là xấu vì chúng bị trừng phạt. Trong giai đoạn 2, trẻ thể hiện một vài hiểu biết về nhu cầu, suy nghĩ và dự định của người khác, nhưng vẫn coi những hành động phục vụ bản thân là thích hợp. Điều này là hiển nhiên vì tư duy đạo đức đồng thuận đòi hỏi khả năng nhập vai. Cá nhân ở giai đoạn 3 phải nhận biết quan điểm của những người khác trước khi đánh giá dự định của người đó là tốt, chấp nhận được hay xấu. Ngoài ra, Cornbeck giả định là đạo đức hậu đồng thuận đòi hỏi cá nhân phải có tư duy thao tác hình thức. Trong giai đoạn 5, cá nhân nhận định đạo đức dựa trên những nguyên tắc đạo đức trừu tượng, và vì vậy phải có tư duy trừu tượng. Vì vậy, phát triển nhận thức là điều kiện cần để phát triển đạo đức. Theo Cornbeck, sự tăng trưởng đạo đức tuy gắn liền với sự phát triển nhận thức, nhưng để phát triển nhận định đạo đức, trẻ em còn phải được thực hành, tức là phải được tiếp xúc với những cá nhân hoặc gặp những tình huống tạo ra sự mất cân bằng nhận thức. Nói cách khác là xung đột giữa những hiểu biết đạo đức đã có và ý tưởng mới, để trẻ phải xem xét và đánh giá lại quan điểm của mình. Bố mẹ có thể thúc đẩy sự phát triển đạo đức của con nếu nhạy cảm với quan điểm của con và thường xuyên trao đổi về những chủ đề đạo đức với con một cách hòa bình, không dọa nạt, ép buộc. Cũng như Piaget, Colbert cho rằng tương tác với bạn đồng lứa đóng góp vào phát triển đạo đức nhiều hơn những trao đổi đạo đức với người lớn. Sự chú trọng của trẻ tới những quan điểm xã hội của mình đóng vai trò xúc tác cho tiến trình xã hội hóa đạo đức. Trẻ em tư duy tích cực và sâu sắc hơn về đạo đức khi tranh luận với bạn đồng lứa. Đối với bố mẹ và người lớn, trẻ sẽ không thực sự cởi mở trong chủ đề này. Nhận định về học thuyết của Colbert. Trước tiên chúng ta xem xét tính phổ biến và tính trình tự của các giai đoạn phát triển đạo đức của Colbert. Các nghiên cứu gần đây ở Mỹ, Mexico, Bahamas, lãnh thổ Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, Honduras, Ấn Độ, Nigeria và Kenya cho thấy có nhiều bằng chứng chứng tỏ có hệ số hiệu chỉnh lớn giữa tuổi tác và độ trưởng thành đạo đức. Vì vậy, có thể xem các giai đoạn của Colbert là cấu trúc phổ biến có liên hệ với lứa tuổi và tạo thành một dãy phát triển. Nhưng những nghiên cứu này không khẳng định rằng các giai đoạn và trình tự của Colbert là bất biến, vì những người tham gia thực nghiệm là những người khác nhau ở những độ tuổi khác nhau. Cần có các nghiên cứu xuyên thời gian để khẳng định điều này. Một nghiên cứu xuyên thời gian trong 20 năm phỏng vấn những người tham dự theo chu kỳ 3 hoặc 4 năm cho thấy nhận thức đạo đức phát triển dần dần. Biểu đồ 13. Sự phát triển đạo đức theo giai đoạn của Colbert trong nghiên cứu xuyên thời gian 20 năm. Nhận định đạo đức tiền đồng thuận giai đoạn 1 và 2 giảm mạnh khi sang tuổi thanh niên, trong khi nhận thức đạo đức đồng thuận giai đoạn 3 và 4 tăng mạnh. Nhận thức đạo đức đồng thuận sẽ là nhận thức chủ đạo trong giai đoạn trưởng thành và chỉ có rất ít người chuyển sang giai đoạn đạo đức hậu đồng thuận, giai đoạn 5. Tuy nhiên, Colbert và đồng nghiệp thấy rằng từng cá nhân riêng rẽ phát triển đạo đức theo các giai đoạn và trình tự mà Colbert đã dự đoán và không một cá nhân nào bỏ qua dù chỉ một giai đoạn. Người ta cũng thu được những kết quả tương tự trong nghiên cứu xuyên thời gian ở Israel 9 năm, Thổ Nhĩ Kỳ 12 năm. Có thể thấy rằng cá nhân phát triển đạo đức theo một trình tự có thứ tự và đa số đã dừng lại ở giai đoạn 3 hoặc 4. Thứ hai, chúng ta xem xét nhận định của Colbert là nhận thức chỉ là điều kiện cần của phát triển đạo đức. Những giả thuyết này đã được kiểm nghiệm trong thực nghiệm. Lawrence Walker thấy rằng trẻ 10 đến 13 tuổi nằm trong giai đoạn 3 của Colbert rất thành thạo trong việc nhập vai, nhưng không phải tất cả những trẻ nhập vai thành thạo đạt được giai đoạn 3 của Colbert. Tương tự, Tomlinson Casey và Casey Kuhn thấy rằng những người thể hiện đạo đức hậu đồng thuận đã đạt được mức tư duy hình thức, nhưng phần lớn những người ở mức tư duy hình thức chưa đạt được mức đạo đức hậu đồng thuận. Những kết quả này giả định rằng kỹ năng nhập vai là điều kiện cần nhưng chưa đủ để phát triển đạo đức đồng thuận và tư duy hình thức là điều kiện cần nhưng không đủ để xuất hiện đạo đức hậu đồng thuận. Thứ ba, chúng ta xem xét giả định của Colbert về vai trò của trải nghiệm xã hội cụ thể trong việc phát triển đạo đức. Cụ thể là tương tác với các bạn đồng lứa, học vấn cao đẳng đại học và tác động của văn hóa. Tranh luận với bạn kích thích tăng trưởng đạo đức. Những trẻ thu hoạch được nhiều nhất từ những cuộc tranh luận này thường là những trẻ kém phát triển hơn về nhận định đạo đức. Sự thay đổi trong nhận định đạo đức của những trẻ này không phải là sự bắt chước mô hình, mà là sự phát triển thật sự. Sự thay đổi này chỉ xuất hiện khi cuộc tranh luận có tính tương tác chuyển hóa, sự trao đổi trong đó mỗi người tham dự thực hiện những thao tác trí tuệ đối với nhận định của đối tác. Ví dụ, nhận định của bạn còn thiếu một cơ sở rất quan trọng, hay là chúng ta không thể thuyết phục đa số với quan điểm của mình đâu. Kết quả này củng cố nhận định của Colbert về việc phải đặt những thách thức nhận thức cho trẻ để chúng có thể thích nghi đồng hóa và điều chỉnh cho phù hợp về đạo đức với người khác. Trong những cuộc tranh luận này, những trẻ trưởng thành hơn về nhận định đạo đức không phát triển được vì những thách thức mà những bạn kém phát triển hơn đặt ra, dựa trên những nhận định mà chúng đã thôi không sử dụng. Điều này một lần nữa khẳng định về tính trình tự của các giai đoạn đạo đức mà Kornbeck đã nêu. Một dạng trợ giúp khác đối với phát triển đạo đức là học vấn cao đẳng đại học. Những người đã tốt nghiệp đại học cao đẳng thường lý luận về đạo đức một cách phức tạp hơn những người ít học và độ phức tạp gia tăng theo những năm học đại học cao đẳng. Học vấn cao có thể thúc đẩy sự phát triển lý luận đạo đức theo hai con đường, đóng góp vào sự phát triển nhận thức và cho phép sinh viên hiểu biết những quan điểm đạo đức khác nhau, tạo ra những xung đột nhận thức và tự tìm hiểu bản thân. Văn hóa cũng tác động lên phát triển lý luận đạo đức. Những nghiên cứu xuyên văn hóa cho thấy lý luận đạo đức hậu đồng thuận phát triển trong những xã hội có nền công nghiệp phát triển cao. Trong những cộng đồng dân cư lạc hậu của những nước thuộc thế giới thứ ba, nhân dân sống trong nền văn hóa làng xã, có ít kinh nghiệm về xung đột và thỏa hiệp chính trị, do đó họ hầu như không có nhu cầu về những chuẩn mực đạo đức hậu đồng thuận. Những cá nhân trưởng thành thường có đạo đức đồng thuận và rất chú trọng đến sự hợp tác cũng như lòng trung thành đối với một nhóm xã hội cụ thể. Những khiếm khuyết của học thuyết Kornbeck gồm chứa một số định kiến đối với một số nhóm xã hội cụ thể, đánh giá thấp khả năng lý luận đạo đức của trẻ em và chỉ quan tâm đến lý luận đạo đức mà không chú ý đến tình cảm đạo đức và ứng xử đạo đức. Trước hết, ta xem xét việc học thuyết của Kornbeck chứa định kiến văn hóa. Những nghiên cứu xuyên văn hóa cho thấy trẻ em và thanh niên của mọi nền văn hóa đều đi hết 3 hoặc 4 giai đoạn đầu tiên của tiến trình phát triển đạo đức Kornbeck. Nhưng đạo đức hậu đồng thuận của Kornbeck không tồn tại trong một số xã hội. Các nhà phê bình chỉ ra rằng những giai đoạn cao nhất trong mô hình của Kornbeck đã phản ánh lý tưởng đạo đức của châu Âu và vì vậy chứa đựng những định kiến đối với những nền văn hóa khác với châu Âu hoặc những người không coi trọng chủ nghĩa cá nhân và quyền cá nhân đến mức có thể thách thức những quy chuẩn xã hội. Những người sống trong cộng đồng làng xã có định hướng hòa hợp xã hội và đặt quyền lợi tập thể lên trên quyền lợi cá nhân, theo quan điểm của Kornbeck có thể xếp vào loại có tư duy đạo đức đồng thuận, nhưng thật ra lại có thể tư duy đạo đức phát triển hơn nhiều. Mặc dù có một số chuẩn mực đạo đức là chung cho mọi nền văn hóa, nhưng phần tham khảo sẽ cho thấy một số bình diện đạo đức xã hội trong những nền văn hóa khác nhau thì khác nhau. Tham khảo sự khác biệt văn hóa trong nhận định đạo đức. Hành động nào trong những hành động dưới đây là sai? Nếu sai, thì mức độ sai phạm có nghiêm trọng không? 1. Đánh vợ thâm tím mình mẩy vì tội đi xem phim không xin phép chồng, thay cho việc yêu cầu lần sau không được tái phạm. 2. Anh em ruột thịt quyết định lấy nhau và sinh con đẻ cái. 3. Hôm trước bố chết, mà ngay ngày hôm sau, con trai cả ăn thịt gà và cắt tóc. Đây là 3 trong 39 hành động được liệt kê trong bản hỏi nghiên cứu đạo đức đối với trẻ em từ 5 đến 13 tuổi và người lớn ở Ấn Độ và Mỹ. Kết quả là người Ấn Độ coi việc ăn thịt gà và cắt tóc ngay sau khi bố qua đời là một trong những tội nặng nhất trong 39 hành động mà họ được yêu cầu đánh giá, đồng thời coi việc chồng đánh vợ vì không nghe lời là không sai phạm về đạo đức. Người Mỹ coi việc chồng đánh vợ là vi phạm nặng hơn việc không chịu tang đúng theo nghi thức. Mặc dù người Mỹ và người Ấn Độ cùng coi việc anh chị em ruột lấy nhau là vi phạm đạo đức nghiêm trọng, nhưng sự tương đồng quan điểm của họ chấm dứt ở đây. Hơn thế nữa, người Ấn Độ coi những điều kiêng kỵ của mình khi để tang là những quy chuẩn đạo đức đối với toàn thể vũ trụ. Họ cho rằng sẽ là tốt nhất nếu toàn thể nhân loại tuân thủ những nghi thức này và không cho rằng những nghi thức này có thể thay đổi nếu toàn thể người Ấn Độ đồng ý thay đổi chúng. người Ấn Độ còn cho rằng người quá không nên mặc quần áo màu. Theo những người Ấn Độ chính thống, những quy chuẩn kiểu này là thuận theo những quy luật tự nhiên, chứ không phải là những quy chuẩn đồng thuận xã hội được tạo ra bởi những thành viên của xã hội. Họ cũng tin rằng người chồng phải đánh vợ không ngoan ngoãn để hoàn thành trách nhiệm người chủ gia đình. Xu hướng phát triển lý luận đạo đức ở Ấn Độ rất khác với xu hướng phát triển lý luận đạo đức ở Mỹ. Càng lớn thì trẻ em Ấn Độ càng coi nhiều quy chuẩn là những quy chuẩn có tính chung cho toàn thể nhân loại, trong khi số lượng các quy chuẩn được trẻ em Mỹ coi là chung cho toàn thể nhân loại càng trở nên ít hơn. Càng nhiều quy chuẩn được coi là đồng thuận xã hội và vì vậy có thể khác biệt đối với những xã hội khác nhau. Biểu đồ 14, xu hướng phát triển của nhận định về tính phổ cập các quy chuẩn đạo đức ở trẻ em Mỹ và Ấn Độ. Tác động của những niềm tin theo truyền thống văn hóa này lên sự phát triển đạo đức là rất lớn. Những trẻ nhỏ tuổi trong những xã hội khác nhau thì có quan niệm về đạo đức khác nhau và trùng hợp với chuẩn đạo đức của người lớn trong xã hội đó. Vì vậy, phát biểu của Cornbeck về việc trẻ em có cùng một cấu trúc đạo đức trong cùng một độ tuổi và tồn tại một số chuẩn mực đạo đức phổ cập cho toàn thể nhân loại là không đúng. Tương tự phát biểu của Turiel về việc trẻ em nhỏ tuổi có thể phân tách được chuẩn mực đạo đức với những quy chuẩn đồng thuận xã hội cũng không đúng, vì người Ấn Độ không có khái niệm về những quy chuẩn đồng thuận xã hội. Tác động của những nền tiểu văn hóa lên sự nhận định đạo đức cũng rất lớn. Ví dụ những cá nhân có vị thế xã hội phụ thuộc, ví dụ đàn bà Ả Rập và trẻ em Brazil ở những giai tầng thấp trong xã hội, có xu hướng coi việc tuân theo mệnh lệnh của những người có uy quyền là hiển nhiên và không có lựa chọn nào khác. Rõ ràng, những kết quả nghiên cứu nêu trên phủ định giả thuyết của những nhà phát triển nhận thức là tất cả những bình diện quan trọng của tăng trưởng đạo đức là phổ cập đối với toàn thể nhân loại. Thật vậy, chúng có xu hướng khẳng định sự phát triển đạo đức trong khung cảnh văn hóa xã hội cụ thể vì nhận định đạo đức của trẻ em được nhào nặn bởi văn hóa và tiểu văn hóa của môi trường sống của trẻ. Cụ thể là trẻ em trên toàn thế giới càng lớn thì nhận định đạo đức của chúng càng phức tạp, như Cornbeck nhận định, nhưng ở cùng một độ tuổi thì trẻ em trong những nền văn hóa khác nhau có những nhận định đạo đức khác nhau về nội dung, như Schroeder khẳng định. Hãy xem việc Cornbeck quá chú trọng đến nhận định đạo đức mà không quan tâm đến hành vi và tình cảm đạo đức. Theo ông, cá nhân có xu hướng tuân thủ những nhận định đạo đức của bản thân và nhận định đạo đức càng phát triển thì mối liên hệ giữa nhận định và hành vi đạo đức càng mạnh. Phần lớn những số liệu nghiên cứu khẳng định quan điểm của Cornbeck. Nghiên cứu cho thấy nhận định đạo đức của trẻ nhỏ tuổi không dự báo ứng xử của chúng. Những nghiên cứu đối với thiếu niên, thanh niên và người trưởng thành cho thấy những cá nhân ở giai đoạn phát triển nhận định đạo đức cao hơn có xu hướng ứng xử nhân đạo hơn và không có xu hướng tham dự vào những hành vi vi phạm pháp luật. Cornbeck thấy rằng chỉ có 15% sinh viên có nhận định đạo đức hậu đồng thuận là không tuân thủ nhận định đạo đức của mình khi gặp tình huống gây xung đột, trong khi tỷ lệ này là 55% đối với sinh viên ở mức nhận định đạo đức đồng thuận và 70% đối với sinh viên ở mức nhận định đạo đức tiền đồng thuận. Như vậy, liên hệ giữa nhận định đạo đức và ứng xử càng mạnh khi nhận định đạo đức càng phát triển. Các cá nhân ở mọi giai đoạn nhận định đạo đức đôi khi có xu hướng trở lại những mức thấp hơn, bước lùi, nhất là khi giải quyết những vấn đề thường nhật. Như vậy, ngoài nhận định đạo đức, còn có những yếu tố khác tham gia vào quyết định ứng xử. Một trong số đó là tình cảm đạo đức. Cá nhân phải quan tâm đến đạo đức đồng thời với việc quyết định của mình sẽ tác động đến người khác như thế nào. Cá nhân bị mâu thuẫn giữa những điều muốn làm và mong muốn là người có đạo đức. Cá nhân cảm thấy day dứt hoặc xấu hổ khi có những hành động vi phạm đạo đức. Những tình cảm này sẽ tác động lên tư duy của cá nhân và là động cơ của ứng xử. Điều cuối cùng phải nhắc đến là Cornbeck đánh giá thấp khả năng đạo đức của trẻ nhỏ. do Conbeck chỉ tập trung xem xét những trường hợp lưỡng nan về pháp luật nên đã bỏ qua những trường hợp lưỡng nan về đạo đức nhưng không có tính phạm pháp. Ví dụ, theo kết quả test của Ensenbeck, trẻ tiểu học có xem xét đến nhu cầu của người khác, mặc dù theo kết quả test của Conbeck, chúng chỉ ở giai đoạn 1 hoặc 2. Đồng thời, trẻ tiền tiểu học rất quan tâm đến sự phân phối công bằng, tức là sự phân phối hợp lý và đúng đắn đồ chơi với nhóm thiếu đồ chơi, một nhận định không có nhận định tương đương trong học thuyết Conbeck. Điều thú vị là nỗi sợ bị trừng phạt, sự thuận ý người có uy quyền và những chủ đề hợp pháp khác mà Conbeck cho là đặc trưng cho nhận định đạo đức của trẻ từ 8 đến 10 tuổi đều không xuất hiện ở trẻ nhận định phân phối công bằng. Vì vậy, khi quá tập trung vào những chủ đề về tính hợp pháp, Conbeck đã đánh giá thấp sự nhận định đạo đức của trẻ tiền tiểu học và tiểu học. D nhỏ, đạo đức là kết quả của học hỏi xã hội. Những nhà học hỏi xã hội cụ thể là Albert Bandura và Walter Mischel là người đầu tiên quan tâm đến thành phần ứng xử của đạo đức. Họ cho rằng ứng xử đạo đức được học theo đúng cách thức mà cá nhân học hỏi những ứng xử xã hội khác, tức là thông qua củng cố và trừng phạt bằng con đường học hỏi quan sát. Những ứng xử đạo đức chịu tác động mạnh mẽ bởi những tình huống đặc trưng mà con người rơi vào. Theo họ, không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy cá nhân cư xử có đạo đức trong một tình huống này, nhưng lại cư xử vô đạo đức trong tình huống khác, hoặc nói rằng không có gì quan trọng bằng tính trung thực, nhưng sau đó lại nói dối hoặc lừa gạt. Nghiên cứu sâu rộng nhất về ứng xử đạo đức của trẻ em có lẽ là điều tra đặc trưng giáo dục của Hughes, Harshon và Mark May. Dự án này kéo dài trong 5 năm và điều tra đặc trưng đạo đức của 10.000 trẻ em tuổi từ 8 đến 16 bằng cách cám dỗ chúng nói dối, lừa đảo hoặc ăn cắp trong những tình huống khác nhau. Một trong những kết quả đáng chú ý nhất của điều tra này là trẻ em có xu hướng không nhất quán trong ứng xử đạo đức. Ý định lừa đảo của trẻ trong một tình huống không dự báo ý định lừa đảo, nói dối hoặc ăn cắp của trẻ trong những tình huống khác. Kết quả thú vị nhất là những trẻ lừa đảo trong một tình huống cụ thể thuộc số những trẻ không phát biểu rằng lừa đảo là sai. Harshon và May kết luận là tính trung thực phần nhiều đặc trưng cho tình huống chứ không đặc trưng cho một nét tính cách có tính ổn định. Giáo lý về tính đặc trưng của tình huống được Burton kiểm tra lại bằng cách tái phân tích những số liệu của Harshon và May. Ông đã dùng phương pháp thống kê mới. Kết quả phân tích cho thấy ứng xử của trẻ có tính kiên định, cụ thể là ý định không lừa đảo hoặc lừa đảo của trẻ trong trường hợp nào đó. Ví dụ, khi làm bài kiểm tra là ổn định một cách có lý do, mặc dù trong những trường hợp khác không liên quan tới trường hợp đầu, ví dụ trong khi chơi, cũng đứa trẻ ấy lại có ứng xử hoàn toàn khác. Những nghiên cứu khác cũng cho thấy ứng xử đạo đức của những thể loại ứng xử đặc biệt, ví dụ chia sẻ với người khác, không vi phạm quy chuẩn, cũng kiên định theo thời gian và trong mọi tình huống. Điều cuối cùng phải nhấn mạnh là hệ số hiệu chỉnh của các đo lường tình cảm, nhận định và ứng xử đạo đức gia tăng mạnh mẽ theo độ tuổi. Vì những lý do kể trên có thể thấy giáo lý về tính đặc trưng của tình huống là phóng đại. Tuy nhiên, điều đã tìm thấy là cả ba thành phần của đạo đức trở nên ngày càng kiên định và ngày càng liên hệ chặt chẽ với nhau theo lứa tuổi, không có nghĩa là đạo đức luôn trở nên có tính ổn định và thống nhất. Ý định nói dối, lừa đảo hoặc vi phạm các chuẩn mực đạo đức ở một chừng mực nào đó luôn luôn phụ thuộc vào những yếu tố tình huống như tầm quan trọng của mục tiêu có thể đạt được nếu vi phạm quy chuẩn hoặc liều lượng cổ động của bạn bè đối với ứng xử sai trái. Nói cách khác, đặc trưng đạo đức của cả những người rất trưởng thành cũng không hoàn toàn kiên định trong mọi tình huống. Trên quan điểm xã hội, một trong những chỉ số quan trọng nhất của đạo đức là việc một cá nhân có thể chống lại những áp lực ép cá nhân đó vi phạm những chuẩn mực đạo đức, ngay cả khi khả năng bị phát hiện và trừng phạt là không có. Cá nhân chống lại được cám dỗ, ngay cả khi không có sự giám sát bên ngoài, không những đã học được những chuẩn mực đạo đức mà còn có động cơ nội tâm để hành động theo chúng. Các nhà học hỏi xã hội giải thích việc này bằng hiệu ứng của củng cố, trừng phạt và tạo mô hình xã hội của ứng xử đạo đức. Theo các nhà học hỏi xã hội, ứng xử đạo đức cũng có thể được củng cố như những ứng xử khác. Khi bố mẹ đưa ra chuẩn ứng xử cho con cái bằng tình thương và luôn khen ngợi chúng khi ngoan ngoãn, thì trẻ sẽ không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ. Những trẻ này thể hiện lương tâm ngay từ khi mới 4 hoặc 5 tuổi. Trẻ em thường có động cơ nghe theo những lời khuyên bảo của bố mẹ khi bố mẹ thương yêu và động viên chúng. Mặc dù khuyến khích những ứng xử tốt là con đường hữu hiệu để thúc đẩy ứng xử mà bố mẹ mong muốn, nhưng người lớn thường không nhận thấy là trẻ em phải chống lại cám dỗ và rất thiếu sự động viên của bố mẹ. Ngược lại, người lớn thường rất hay chỉnh sửa hành động sai của trẻ bằng trừng phạt. Trừng phạt không phải là con đường hiệu quả để thúc đẩy phát triển sự kiềm chế của trẻ, vì kết quả trừng phạt còn phụ thuộc vào cách mà trẻ diễn giải những trải nghiệm mà chúng không thích này. Ross Parker đã dùng mô hình đồ chơi cám dỗ để nghiên cứu hiệu ứng của trừng phạt đối với sự chống lại cám dỗ của trẻ. Trong pha đầu của thực nghiệm, trẻ bị trừng phạt phải nghe tiếng còi khó chịu mỗi khi chúng chạm vào đồ chơi hấp dẫn, đồng thời sẽ không có gì xảy ra khi chúng chơi đồ chơi không hấp dẫn. Khi trẻ đã biết rõ sự cấm đoán, người làm thực nghiệm đi khỏi phòng và quan sát trẻ một cách bí mật để xem chúng có chơi đồ chơi bị cấm không. Parker phát hiện ra rằng mọi hình thức trừng phạt trở nên có hiệu quả hơn nếu được gắn với sự nhận thức lý trí của trẻ về lý do phải kiềm chế hành vi bị cấm. Chú thích: hình thức trừng phạt kiên quyết tốt hơn trừng phạt nhẹ nhàng, ngay lập tức tốt hơn chậm trễ, và người trừng phạt thân thiện tốt hơn người trừng phạt xa cách, lạnh lùng. Hết chú thích. Sở dĩ nhận thức lý trí làm tăng hiệu quả của trừng phạt vì nó cung cấp thông tin để trẻ có thể biết được tại sao một hành động cụ thể lại là sai và tại sao trẻ lại phải cảm thấy xấu hổ khi làm những hành động này. Nhờ vậy, khi trẻ nghĩ đến việc lặp lại hành động này trong tương lai, chúng sẽ cảm thấy khó chịu, sẽ nhận định về nguồn gốc nội tâm của cảm giác này. Ví dụ, mình thấy xấu hổ vì đã làm sai. Nếu làm việc này, mình sẽ không ngoan và sẽ không muốn tái phạm để có được cảm giác thỏa mãn về bản thân, ngoan ngoãn và có trách nhiệm. Ngược lại, nếu trẻ không được giải thích lý do hoặc bị đe dọa sẽ chịu hậu quả tiêu cực khi vi phạm, ví dụ, con sẽ bị đòn đau nếu làm việc này, chúng sẽ có cảm giác khó chịu hơn khi nghĩ đến việc sẽ làm. Nhưng chúng sẽ giải thích sự khó chịu này bằng nguồn gốc bên ngoài của cảm giác này. Mình sợ bị bắt quả tang và chịu trừng phạt. Điều này có thể làm cho trẻ tuân thủ quy chuẩn đạo đức khi có mặt người lớn, nhưng trẻ có thể không kiềm chế và sẽ sai phạm khi không có người chứng kiến hoặc phát hiện. Vì vậy, nỗi sợ bị phát hiện và trừng phạt không đủ để hướng trẻ chống lại cám dỗ khi không có người giám sát bên ngoài. Để tạo dựng tự kiểm soát nội tâm thật sự, người lớn phải tạo ra những quy tắc kỷ luật, trong đó giải thích cho trẻ hiểu được sự sai trái của hành động bị cấm. Để trẻ có những hành vi đạo đức, chúng ta phải huấn luyện tự nhận thức đạo đức của trẻ. Casey và Burton thấy rằng trẻ từ 7 đến 10 tuổi sẽ trung thực hơn trong khi chơi nếu tính trung thực được nhấn mạnh và từng trẻ một học được cách nhắc nhở bản thân tuân thủ quy chuẩn. Nếu tính trung thực không được nhấn mạnh, trẻ sẽ chơi ăn gian. Hơn thế nữa, nếu trẻ 9 và 10 tuổi được khen là rất ngoan vì đã tuân thủ chỉ dẫn và luật chơi, huấn luyện tự nhận thức đạo đức, thì chúng ứng xử tốt hơn những trẻ không được khen ngợi rất nhiều, ví dụ không bỏ công việc buồn chán để xem chương trình TV hấp dẫn. Đặc biệt, những trẻ hay được khen ngợi có xu hướng tự trừng phạt vì hành vi vi phạm, chẳng hạn chúng tự khước từ phần thưởng khi được khen thưởng. So với nhóm đối chứng, như vậy khi khen ngợi trẻ, ta không những làm tăng sức chống trả cám dỗ của trẻ mà còn làm lương tâm của trẻ hữu hiệu hơn. Những người lớn mẫu mực tác động rất có hiệu quả đối với trẻ nếu họ giải thích cho trẻ hiểu tại sao họ lại hành động như vậy. Nếu giảng giải đạo đức của hình mẫu ngang bằng với mức phát triển nhận định đạo đức của trẻ, thì tác động của hình mẫu sẽ lớn hơn rất nhiều lần so với khi giảng giải đạo đức của họ cao hơn tầm phát triển nhận định đạo đức của trẻ. Điều cuối cùng là, nếu người lớn đưa một trẻ 6 đến 8 tuổi ra làm gương cho các trẻ khác, thì khả năng chống lại cám dỗ của trẻ này trong test đạo đức sau đó sẽ cao hơn những trẻ không được đưa ra làm gương. Việc trở thành hình mẫu cho các bạn đã tạo ra sự thay đổi trong tự ý thức của trẻ, và vì vậy, trẻ tự coi mình là người luôn gương mẫu và cố ứng xử theo hình mẫu. E nhỏ, giáo dục đạo đức trong gia đình. Có 3 cách tiếp cận giáo dục đạo đức chính mà bố mẹ sử dụng đối với con cái. Thu hồi tình yêu thương. Thu hồi sự quan tâm, tình cảm hoặc ủng hộ sau khi con mắc lỗi, hoặc nói cách khác là con làm cho bố mẹ không thể thương được. Khẳng định quyền lực. Sử dụng quyền lực của người trên để giám sát ứng xử của con. Bao gồm những kỹ thuật như mệnh lệnh, kiềm chế thể chất, đánh đập và thu hồi những quyền lợi, tạo sự sợ hãi, giận dữ và oán hận. Dẫn dắt. Giảng giải sự đúng sai của ứng xử và tác động của ứng xử này đối với những người xung quanh. Yêu cầu sửa đổi hành vi và đề nghị trẻ sửa chữa những hậu quả của ứng xử sai. Mặc dù vào thập kỷ 70 của thế kỷ 20 có rất ít nghiên cứu về việc nuôi dạy con, nhưng kết quả của các nghiên cứu khẳng định rằng cả phương pháp thu hồi tình thương yêu lẫn phương pháp khẳng định quyền lực đều không có hiệu quả trong việc tạo dựng đạo đức cho trẻ. Phương pháp dẫn dắt có vẻ như thúc đẩy được sự phát triển của cả 3 bình diện đạo đức, tình cảm, nhận định và ứng xử đạo đức. Kết quả nghiên cứu cho thấy dẫn dắt có hiệu quả cao ở độ tuổi từ 2 đến 5, thúc đẩy sự ngoan ngoãn của con cái. Ngược lại, việc sử dụng những chiến thuật khẳng định quyền lực chỉ tạo ra sự không nghe lời, chống đối và không quan tâm đến người khác. Dẫn dắt có hiệu quả thứ nhất là nhờ nó đã cung cấp cho trẻ chuẩn nhận thức để tự đánh giá ứng xử bản thân. Thứ hai là nó giúp trẻ thông cảm với những người khác và giúp bố mẹ nói chuyện với trẻ về những tình cảm như tự hào, xấu hổ, day dứt lương tâm. Thứ ba là nó cho phép bố mẹ giảng giải cho trẻ về việc phải làm gì để chống lại cám dỗ và cách sửa chữa những lỗi lầm. Phải ghi nhận rằng có rất ít bố mẹ chỉ sử dụng một dạng giáo dục đạo đức mà thường sử dụng cả 3 dạng giáo dục nêu trên. Một nghiên cứu của Sigan và Cowell cho thấy trẻ em đồng tình với kiểu giáo dục dẫn dắt nhất. Tuy nhiên, theo trẻ em, đôi khi cũng cần kết hợp giáo dục dẫn dắt với giáo dục khẳng định uy quyền. Trẻ em rất không đồng tình với giáo dục thu hồi tình yêu thương.